Nhưng phương hướng dư luận không nghiêng về một bên dội nước bẩn cho Lương Tư Chiết như trước nữa. Thay vào đó là bắt đầu đa dạng. Những người nói Lương Tư Chiết hút cần bị bắt đâu rồi. Đi ra vả mặt, trạng thái tinh thần này của Lương Tư Chiết không giống hút cần mà. Nếu là người bình thường cả đêm không ngủ, sắc mặt sẽ xấu không thể nhìn rồi. Góc chụp lén của Lương Tư Chiết vẫn có thể đẹp trai như thế. Sao có thể hút cần? Ấy vậy mà nhìn ra cảm giác thiếu niên trên người ảnh đế Lương 28 tuổi. Còn nhớ sau khi 13 ngày giành được giải thưởng anh ấy còn bị chụp được cảnh dắt chó đi tản bộ. Con chó này hình như cùng một con. Một con chó lai mà nuôi nhiều năm như thế. Không hiểu sao cảm thấy ảnh đế Lương giàu tình cảm. Tiếc rằng ảnh đế Lương chỉ giàu tình cảm với con chó. Lúc đối xử với phụ nữ cũng không giàu tình cảm như vậy. Vụ hút cần này thật ra là Lương Tư Chiết phối hợp với đoàn phim để PR đúng không? Từ lúc bị chụp đến khi làm sáng tỏ thời gian ngắn thế. Hot search Lương Tư Chiết và phim đã lên bao nhiêu cái rồi? Đợt này quả là kiếm bộn không lỗ. Bây giờ xuất hiện chỉ có thể nói rõ tối qua Lương Tư Chiết không hút cần. Nhưng bị xe cảnh sát mang đi điều tra còn có khách hộp đêm vẫn chưa được rửa sạch thì phải. Dù sao tôi cũng cảm thấy Lương Tư Chiết không thể hoàn toàn rũ sạch hiểm nghi hút cần. Lần này chỉ là may mắn không bị điều tra được thôi. Không tin cứ chống mắt mà đợi. Tào Diệp cảm thấy hơi chán. Nhấn tắt màn hình, ném di động lên ghế phụ lái. Đến cục cảnh sát làm biên bản xong Tào Diệp lái xe trở về Lô Mẩn. 2 ngày không đến công ty. Hợp đồng phải ký tên đã chất cao thành đống. Trình Đoan đến văn phòng của cậu. Kéo ghế ra ngồi đối diện bàn làm việc. Đến thăm Lương Tư Chiết rồi. Tào Diệp lật xem hợp đồng ký tên. Không ngẩng đầu. Thăm rồi. Nói không có địa chỉ cơ mà. Chẳng phải có Trình quân sư anh bày mưu tính kế sao? Tôi WeChat hỏi anh ta. Cậu quả nhiên không kiên nhẫn được. Trình Đoan cười nói. Lương Tư Chiết thế nào? Vẫn ổn, không bị ảnh hưởng gì. Lúc tôi đi anh ta đã ngủ. Trong lúc nói chuyện lại lướt nhanh một tờ dự toán rồi đặt bút ký tên. Cậu ấy ngủ cậu mới đi. Trình Đoan tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bí mật thương nghiệp trong nhà cậu ấy cũng không ít. Thế mà yên tâm để cậu ở đó một mình. Quan hệ người yêu cũ này tôi không tin cũng phải tin. Anh đặc biệt chạy đến chỗ tôi hóng chuyện đúng không? Tào Diệp ký hợp đồng xong. Ngẩng đầu liếc anh ta một cái. Vậy thì không phải. Trình Đoan đẩy tờ danh sách tuyển diễn viên lên trước mặt cậu. Đây mới là chuyện chính. Tuyển diễn viên của Thử nói lại lần nữa xem chỉ còn 2 nhân vật Bành và cậu bé chưa quyết định. Mấy ứng cử viên cho cậu bé ngày mai sẽ đến studio của công ty thử vai. Cậu cảm thấy ai phù hợp với Bành? Tào Diệp nhận lấy danh sách tuyển diễn viên. Nhìn người được chọn cho nhân vật từ đầu tới cuối một lượt. Sau đó nhìn chằm chằm 2 chữ nam chính suy nghĩ một lát. Nhân vật Bành này rất đặc biệt. Dân liều mạng ở sàn đấu quyền Anh dưới lòng đất. Vô lại, lưu manh, tóm lại không phải người tốt lành gì. Ngày nào đó, một cậu bé tên Tiểu Mãnh bỗng tìm đến cửa gọi. Bố ơi, nói rằng nó là đứa bé 7 năm trước hắn để lại. Bành thích rượu, nghiện thuốc, thích đánh bạc, nợ nần chồng chất, thậm chí chẳng có tiền giám định con ruột. Nhưng Tiểu Mãnh ỷ lại hắn. Dọa thế nào cũng không đuổi được. Cứ nói rằng hắn là bố nó không thể mặc kệ nó được. Bành quyết tâm đánh một trận quyền Anh. Thắng mấy nghìn tệ. Kéo Tiểu Mãnh đến bệnh viện làm giám định cha con. Kết quả xét nghiệm cho thấy Tiểu Mãnh không phải con hắn. Nhưng đồng thời cũng kiểm tra ra Tiểu Mãnh bị bệnh bạch cầu bạch huyết. Bành nghèo rớt mồng tơi. Không có tiền cho Tiểu Mãnh chữa bệnh. Đành phải nhẫn tâm nói thật. Hùng dữ với Tiểu Mãnh một hồi sau đó ném nó ở cổng bệnh viện. Tiểu Mãnh không đuổi kịp. Bành đi mấy trăm mét lại vòng về. Thấy Tiểu Mãnh nức nở ngồi xổm trên mặt đất khóc.

Khi được hỏi rằng phải chăng đang có kế hoạch quay phim mới, Trịnh Dần mỉm cười nói lần này trở về vì chuyện này. Mà khi được hỏi có hợp tác với Lương Tư Chiết nữa không, Trịnh Dần tỏ ý phim mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Tất cả vẫn chưa quyết định. Theo người biết chuyện tiết lộ, lần này Tào Tu Viễn về nước là muốn gặp mặt bàn chuyện phim mới với Lương Tư Chiết. Thôi, đi một chuyến uổng công rồi. Tào Diệp dựa vào lưng ghế, cười một cái tự giễu. Tào Tu Viễn đã muốn tìm Lương Tư Chiết, vậy chẳng có chuyện gì của mình. Tào Diệp vươn tay ném di động vào ghế lái phụ, khởi động xe, dẹp đường về nhà. Tin tức đẩy này đến rất không phải lúc. Nhảy ra trước một tiếng mình cũng không cần đến một chuyến mất công này. Lương Tư Chiết này cũng thế. Tào Tu Viễn và Trịnh Dần về nước. Trước đó không có khả năng không nói trước với anh ta. Hai ngày nay họ đều ở cùng nhau. Thế mà không chịu tiết lộ tin tức cho cậu. Lúc sắp lái xe về nhà, trên màn hình điều hướng nhảy ra cuộc gọi đến. Trịnh Dần, dựa theo tin tức nói, 7 giờ tối xuống máy bay. Bây giờ là hơn 9 giờ tối. Trịnh Dần làm việc luôn thỏa đáng. Chắc là trong 2 tiếng này đều đang tìm từ. Tào Diệp không nhận cuộc điện thoại này. Cậu đã đoán được cuộc điện thoại này sẽ gọi tới. Cũng đã dự định sẽ không nghe máy. Cuộc gọi đến kéo dài hơn 1 phút đồng hồ mới tắt. Trịnh Dần không gọi lại nữa. Có lẽ cũng biết cậu không có ý định nghe. Đêm nay có thể sẽ mất ngủ. Đến Nhân Tứ vậy, Tào Diệp dừng xe trước cửa Nhân Tứ. Gần đây, cháy, đang đóng cửa ngừng kinh doanh. Cả một con phố có vẻ rất quạnh quẽ. Yêu Tâu đóng kín cửa, quán bar ngừng kinh doanh. Hoàng Oanh cũng không ở đây. Tào Diệp đi tới, thử đập cửa cuốn, cửa kêu, leng keng, 2 tiếng, bên trong có người, vẫn là mấy sinh viên cắt phim kia. Nam sinh mở cửa nhìn thấy cậu cũng không kinh ngạc. Anh Diệp hôm nay đến ngủ sớm thế. Cắt phim sao rồi? Đinh Mão đã cắt lại bản thứ 3 rồi. Cuối cùng xem như suôn sẻ. Lần này chắc đã gần xong. Anh có muốn đến xem không? Anh sẽ xem bản cắt thô. Không làm phiền cậu ta. Cậu đi đến phòng chiếu phim nhỏ bên trong. Nam sinh sau lưng mồm mép láu lỉnh nói. Chấm, vậy anh ngủ ngon. Mộng Xuân không giấu vết. Cảm ơn, Tào Diệp nói. Đưa lưng về phía cậu ta giơ tay lên một cái. Tìm đại một chỗ ngồi. Hạ thành ghế xuống. Cậu ngả lưng vào. Không kìm được lại lướt xem bình luận trên điện thoại. Trên mạng rất chờ mong với chuyện Lương Tư Chiết và Tào Tu Viễn có khả năng hợp tác lần nữa. Đã đẩy thảo luận hút cần trước đó xuống dưới. Tào Tu Viễn vừa về đã đến tìm Lương Tư Chiết bàn chuyện hợp tác. Quả nhiên là chân tình mà. Mấy năm này trong nước ít phim hay. Vẫn là Tào Tu Viễn và Lương Tư Chiết hợp tác đáng xem hơn. Chợt phát hiện từ sau khi hợp tác 13 ngày với Lương Tư Chiết, Tào Tu Viễn chưa từng dùng người mới. Phải biết rằng trước kia người mới được Tào Tu Viễn nâng đỡ. Ông ấy chưa bao giờ dùng lần hai. Lúc ấy Tào Tu Viễn muốn chọn người mới cho Hồng Nam Hồng Nữ. Còn từng có bài báo. Nhưng cũng không biết là không chọn được hay xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn dùng Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết cũng rất thần kỳ. Ra mắt 10 năm chưa bao giờ nhận phim giờ. Ánh mắt chọn phim này không có ai nữa. Phim giờ khu cách ly Lương Tư Chiết từng nhận năm đó chẳng phải giờ đến mức người và thần cùng phẫn nộ à. Chỉ có điều nửa đường anh ta trái hợp đồng không diễn thôi. Khi đó vì chuyện này anh ta thậm chí bị nhổ nước bọt suýt chết đuối. Bây giờ nghĩ lại thôi diễn phim kia quả là quyết định sáng suốt nhất của anh ta. Chấm, nếu Lương Tư Chiết diễn khu cách ly, cũng chưa chắc sẽ dở đến vậy. Phải nói là khi đó Lương Tư Chiết thôi diễn hủy phim kia. Nhân vật chính gánh vác trọng trách cũng bị mất. Về sau đoàn phim hết cách chỉ có thể cưỡng ép tăng thêm cảnh của nữ chính. Rồi đổi thành phim giờ sau đó.